Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Trần Triệu Dương nhắm tịt hai mắt lại ban đầu. Trước khi đi tìm Diệp Thiên Phàm để tính sổ, anh có hỏi thăm tin tức từ chỗ Triệu Ngũ ra. Thế nên chuyện Diệp Thiên Phàm biết trước rằng anh sẽ đến, e là do chính ông ta tiết lộ. Xem ra Triệu Ngũ gia này chính là tên gió chiều nào xoay chiều ấy, muốn lấy lòng cả hai bên, càng không muốn đắc tội bên nào đây mà. Nếu đã như vậy thì đừng trách anh không khách khí, chỉ là Trần Triệu Dương không biết tên Triệu Ngũ gia này đã sớm cao chạy xa bay, bí mật chạy đến đảo Hồng Kông rồi. Tại sao tên khốn kiếp này vẫn chưa chết? Nhà họ Diệp đều là đồ phế vật sao? Đến bây giờ còn chưa giết được tên Trần Triệu Dương kia. Trong câu lạc bộ, vẻ mặt Tất Văn Bách vô cùng u ám khi nghe những tin tức mới nhất về Trần Triệu Dương do người của mình cung cấp. Hẳn ta tức giận đến nỗi đập phá tất cả mọi thứ. Cậu chủ không cần phải lo lắng về chuyện này. Tôi nhận được tin tức rằng nhà họ Diệp đã mời Huyết Hồ, một tổ chức giết người nổi tiếng quốc tế, ra tay. Cậu phải biết rằng Huyết Hồ là tổ chức giết người lớn thứ 10 trên thế giới. Giết một người dễ như trở bàn tay. Tên đàn em báo ngay thông tin vừa nhận được cho Tất Văn Bách biết. Tốt lắm, tao còn tưởng rằng nhà họ Diệp sẽ chấp nhận làm con rùa rụt đầu mà cho qua chuyện này chứ. Nghe thấy tin này, hẳn ta mới cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút. Được rồi, mày đi đi, tiếp tục dò la tin tức cho tao. Sau đó Tất Văn Bách lập tức kéo một người phụ nữ vào lòng mình rồi bắt đầu thân mật trước mặt đàn em. Chỉ là tên đàn em đó đã sớm quen với những loại chuyện này. Gã ta liếc mắt nhìn diện mạo và thân hình hoàn mỹ của ả ta một cái rồi liền ra khỏi phòng. Trần Triệu Dương đương nhiên không hề biết chuyện này, cho dù có biết, e rằng anh cũng không thèm để ý tới. Chỉ đứng thứ 10 thôi đã đòi đến giết anh, nên biết rằng ban đầu anh lập nên Huyết Lang thì nó chính là tổ chức đứng đầu thế giới, hơn nữa gần như bỏ xa vị trí 2. Trần Triệu Dương đi bộ về công ty, lúc này công ty đã sớm loan tin về vụ đánh bom ở tầng dưới. Chỉ là bọn họ không hề liên kết sự việc này với việc anh đột ngột rời khỏi công ty. Điều này khiến Trần Triệu Dương rất vui mừng. Dù sao nếu thật sự để cho đám yêu tinh trong bộ phận quan hệ xã hội biết, bản thân chắc sẽ bị làm phiền đến chết mất. Anh rất vui, có thể nói là bản thân rất thoải mái khi được làm việc tại bộ phận quan hệ xã hội. Ở đây có rất nhiều người đẹp để trêu ghẹo, lại còn có các bữa trưa, bữa xế với nhiều hương vị khác nhau. Đây quả là thiên đường của nhân gian mà. Tít tít, khi sắp đến giờ tan ca, Trần Triệu Dương nhận được một tin nhắn. Lúc nhìn thấy tin nhắn, anh khá kinh ngạc. Thực ra đó là một tin nhắn do Nam Cung Yến gửi. Cô nói rằng có chuyện cần tìm anh nên sẽ đợi anh sau khi hết giờ làm việc. Tan ca rồi sao cậu vẫn chưa về? Có phải đang đợi tôi không? Sau khi tan ca, những người khác đều đã rời đi. Hứa Mỹ Tình nhìn thấy anh vẫn ngồi ở bàn làm việc liền hỏi. Chị Mỹ Tình, sao chị vẫn chưa về? Trần Triệu Dương không khỏi run lên khi nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành và quyến rũ của cô ấy. Tôi về sớm như vậy làm gì chứ? Dù gì ở nhà cũng chẳng có ai đợi mình. Hứa Mỹ Tình có chút buồn bã nhìn Trần Triệu Dương, sau đó nói. Hay là đến nhà tôi đi, tôi sẽ cho cậu xem ảnh riêng tư của tôi một cách thỏa thích. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương lập tức bị lời nói của cô ấy làm cho sửng sốt, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Cách chương.